Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 36, trời cao khó mà hỏi được ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa, Khương Mộng Hùng thực lực, coi như không tệ, Tần Trường Sinh cũng vẫn được, vô ngã sát quyền của Khương Mộng Hùng, coi trọng chính là một cái không địch không ta, bá đạo tuyệt luân, để bản tỏa không khỏi nghĩ lên nhân tộc phi kiếm thời đại phi kiếm tam tuyệt đỉnh một trong vô ngã kiếm đạo. Tần Quốc chỗ hiện thế Tây Cảnh. Lâu dài trấn áp Ngu Uyên, võ phong rất thịnh. Binh giáp cường thịnh, nhân tài tầng tầng lớp lớp, thực tế không thể khinh thường. Tần Trường Sinh cực tình tại đao, yêu đao thành si. Nếu là toàn lực ra đao, liền bản tỏa cũng muốn đánh tới ba phần tinh thần. Nằm ở thành Ma Vân Bắc khu một tòa già phá trong tiểu viện, Sải A Tứ cung cung kính kính ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn. Trước mặt trên vách tường, treo một cây hắn tự tay chế tác điện thờ. Làm bằng gỗ trong bàn thờ, dùng một đoàn tắm đến sạch sẽ vải mềm làm nền, nâng cái kia mặt cổ thần kính. Sải A Tứ dùng loại phương thức này, biểu đạt chính mình đối vĩ đại cổ thần tôn kính. Mỗi lần câu thông giao lưu, đều muốn bái một cái. Đương nhiên, lúc ra cửa, lúc ngủ, vẫn là muốn đem cổ thần kính mang theo trong người. Đây là yêu sinh hy vọng, cũng không thể ném. Vào giờ phút này, vĩ đại cổ thần tôn giả ngay tại phê bình thành Nam Thiên chiến đấu. Lời nói phong túng, thấy xa học rộng hiểu nhiều, gọi là một cái nhìn xa trông rộng, ba hoa khoác lác, mạnh như thác đổ. Hắn Sải A Tứ không có gì phương pháp, đi vườn già tửu phường thám thính cũng đều là một chút vụn vặt tin tức. Thậm chí rất nhiều tin tức đều là lấy lời đồn nhảm hồ, hoàn toàn không hợp logic, liền hắn đều nghe không vô. Nhưng vĩ đại cổ thần tôn giả lại vẫn cứ có thể từ trong cướp lấy đến tin tức hữu dụng, chân chính bắt giữ chiến trường chân tướng. Lại hiện ra đối nhân tộc tầng cao nhất chiến lực quen thuộc. Từ Tề Quốc Khương Mộng Hùng, đến Tần Quốc Tần Trường Sinh, kia là hạ bút thành văn. Liền nhân tộc phi kiếm thời đại tuyệt đỉnh kiếm thuật đều rõ ràng. Trời có mắt rồi, hắn Sải A Tứ trước đến giờ cũng không biết nhân tộc còn có cái gì phi kiếm thời đại đây. Nếu không phải chân chính yêu tộc đỉnh phong tồn tại, làm sao có thể đối nhân tộc tình huống rõ như lòng bàn tay? Nếu không phải thật tâm yêu thiên hạ, tâm hệ yêu tộc tương lai, cần gì phải đi học tập nhân tộc lịch sử? Càng là tiếp xúc, càng là có thể cảm nhận được vị này cổ thần tôn giả uyên bác cùng vĩ đại. Trong lòng của hắn cũng có chút nho nhỏ suy đoán, vị này cổ thần tôn giả chân thân, có phải hay không là đã từng hùng theo tại thái cổ hoàng thành bên trong vị kia vĩ đại tồn tại đâu này? Từng tại cổ Nan Sơn giảng đạo, dưới trướng thập đại pháp vương, tín đồ hơn 1 triệu, đến sau mất tích tại thiên ngoại tiểu thiền sư. Vẫn là một lần cùng yêu hoàng tranh phong, cuối cùng đi xa hỗn độn hải vũ tộc truyền kỳ vũ bồ. Hắn Sải A Tứ là cái thông minh yêu quái, thượng tôn không nói thẳng, hắn đương nhiên cũng không biết hỏi, rất nhiều suy đoán, chỉ ở trong lòng phỏng đoán. Có mấy lời ở trong lòng nghĩ như thế nào đều được, nói ra liền muốn gặp rắc rối. Đây là gia gia dạy cho hắn đạo lý, chẳng qua là thượng tôn hình tượng ngày càng cao lớn, hắn cằn cỗi lịch sử tri thức, đã rất khó tìm được có thể đối ứng thượng tôn vĩ đại tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thượng tôn chỉ điểm tu hành đương nhiên là đỉnh cao nhất cơ duyên, nhưng như lúc này như vậy liên quan đến hai tộc cao tầng cường giả bí văn, nghe tới cũng thật rất có ý tứ, vô cùng có thể phát triển tầm mắt. Thiên hạ này to lớn như thế. Lịch sử như thế xa xưa, hào kiệt nhiều như thế. Ngẫm lại đã từng, còn chỉ có thể ngước nhìn khuyển hy tái, viên mộng cực hàng ngũ, cỡ nào buồn cười, ánh mắt cỡ nào thiển cận. Sải A Tứ đang muốn nghe thượng tôn tiếp tục phê bình một cái nhân tộc cái kia đại sở hoài quốc công Tả Hiêu, liền nghe được trong kính âm thanh lời nói xoay chuyển. Sư tử con là càng sống càng lùi, lấy thiên yêu chi tôn thân tập chiến trường, cũng không thể cầm xuống cái gì chiến quả. Lại còn có thể nói khoác thành ngăn cơn sóng dữ. Chậc chậc, thiên yêu kéo yêu binh sóng to. Chấm, Sải A Tứ cũng không dám đi theo xen vào thiên yêu đại nhân, chỉ khéo léo nghe. Liền lại nghe cổ thần đại nhân hỏi, cái này sư An Huyền có cái gì so sánh hậu bối kiệt xuất? Không biết tại sao, Sải A Tứ ẩn ẩn cảm thấy trong lời này sát cơ tứ phía, nhưng lắng nghe lại không có gì cảm xúc. Đàng hoàng đáp, thật giống chỉ có một cái phong hào thiên hải vương, tên là Sư Thiện Văn, là thiên bảng tân vương thứ 9 đây. Yêu tộc những năm gần đây rất nóng lòng tại là một chút cường giả xếp hạng, có đủ loại bảng xếp hạng xuất hiện. Trong đó thiên bảng xem như nhất có công tín lực một tấm bảng danh sách, từ thiên yêu mi chi bản xếp định. Đem chiến tích làm lớn nhất xếp hạng lý do, chỉ tính toán chiến lực của người lên bảng. Vì để tránh cho phiền phức, chương này bảng danh sách cao nhất chỉ xếp tới chân yêu cấp độ, chỉ ghi chép 100 vị cường giả. Giống như Thành Ma Vân đứng đầu chân yêu Chu Huyền, thế nhưng là căn bản chen không tiến vào thiên bảng đi. Mà, thiên bảng Tân Vương, thì là mặt hướng tuổi trẻ yêu vương một tấm bảng danh sách, vượt qua 129 năm đều không trúng cử. Yêu tộc tuổi thọ phổ biến vượt qua nhân tộc, đây cũng là yêu tộc tư chất ưu việt hơn một loại chứng minh. Nhưng ở sau khi thần lâm, liền cũng không có tuổi thọ bên trên ưu thế. Bởi vì thần lâm cảnh đã là đánh vỡ sinh mệnh hạn chế, vượt qua thiên nhân cách. Nhân tộc thần lâm tu sĩ 518 tuổi thọ hạn, đối yêu tộc đến nói cũng là tương đối dài thọ. Bình thường nhân tộc thọ hạn là 129 năm 06 tháng, cho nên thiên bảng Tân Vương tuyệt không ghi vào vượt qua 129 tuổi. Bởi vì dựa vào siêu việt bình thường nhân tộc thọ hạn, để đạt tới phong vương chiến lực, cũng không phải là đáng giá khoe sự tình, cũng không thể coi là thiên tài. Danh liệt Tân Vương thứ 9 Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn, nhưng so sánh cái gì Thành Ma Vân ba tuấn tài, mạnh đến không biết đi đâu. Dù là cũng không phải là Thành Ma Vân thiên kiêu, hắn Sải A Tứ cũng có nghe thấy. Nói lên thiên yêu sư An Huyền Huyết Duệ, cái thứ nhất liền nhớ lại vị này tới. Trong kính cổ thần âm thanh dừng một chút, sau đó nói. Danh tự này không tốt, không hợp mệnh lý, có chết yểu chi tướng. Sải A Tứ thế nào cũng nghĩ không thông, Sư Thiện Văn cái tên này là như thế nào không hợp mệnh lý. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn từ đáy lòng kính nể, bởi vì thật rất chuẩn. Thượng tôn cao kiến, Sải A Tứ nóng bỏng mà nói. Trước một hồi Thiên Hải Vương hoàn toàn chính xác thất thủ tại Xương Phong Cốc. Tựa như là theo nhân tộc một cái gọi Khương Vọng Vương bát đàn đồng quy vu tận. Đi trước tu luyện đi, người bây giờ kiếm thuật đùa bỡn đã có chút bộ dáng, nhưng thân thể lại rất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ bản tọa phân ra một sợi thần niệm, vì ngươi lượng thân định chế một bộ công pháp luyện thể. Thượng tôn đại ân đại đức, Sải mỗ thật không biết tại sao vì báo. Sải A Tứ đầy lòng vui vẻ, sĩ khí dâng cao xông vào trong viện. Tung ra cây kia cây sắt, đùa bỡn là ra dáng. Khương Vọng bây giờ là đã có tư cách thuật đạo tồn tại, nhằm vào một cái tương đương với Chu Thiên Cảnh tu vi tiểu yêu, khai phá một chút công pháp cũng không phải là việc khó. Ví dụ như lúc trước truyền lại bộ kia Thiên Tuyệt Địa Hám Bí Kiếm Thuật, chính là tiện tay sáng tạo, tính không được đỉnh cao nhất, nhưng Sải A Tứ nếu là luyện được thành thạo, bình thường tiểu yêu thật đúng là không có cách nào ở trước mặt hắn đứng vững. Hiện tại đối Sải A Tứ có càng nhiều hiểu rõ, lại đi khai phá công pháp luyện thể, tuyệt đối là phù hợp lại dùng tốt. Đương nhiên, luyện thể loại chuyện này, chịu khổ khó tránh khỏi. Thế nào không được núi đao chảo dầu lăn vài vòng, không để tiểu yêu này thoát mấy lớp ra, hắn không biết được cái gì là khẩu nghiệp, khó mà lĩnh ngộ yêu sinh đạo lý. Một mình luyện một hồi kiếm thuật về sau, Sải A Tứ đột nhiên nhớ tới cái gì. Lại hứng thú bừng bừng chạy về điện thờ trước nói thực ra, một vị nào đó cổ thần cảm thấy mình dạng này bị cung cấp, phía trước còn cắm nhang, thật không may mắn, nhưng cũng không có cái gì tốt lý do cự tuyệt, chỉ có thể nắm lỗ mũi ngầm thừa nhận. Thượng tôn, Sải A Tứ tha thiết mà nói, ta vừa mới nghĩ lên một sự kiện đến, Đài Kim Dương không hạn chế hội đấu võ cũng nhanh muốn mở ra báo danh. Ngài nói ta luyện thành bộ này Thiên Tuyệt Địa Hám Bí Kiếm Thuật. Luyện thêm ngày dạy công pháp luyện thể, có thể hay không tại đây cái hội đấu võ bên trên quét ngang bát phương, cầm cái khôi thủ. Khương Vọng hoàn toàn không biết đây là cái gì chút, thế nhưng nghe danh tự cũng đoán ra một hai tới. Cho nên chẳng qua là trả lời, không muốn mơ tưởng xa vời, không muốn làm không liên quan sự tình. Hắn chẳng qua là muốn để tiểu yêu này luyện được một điểm bộ dáng đến, dễ kiếm chút đạo nguyên thạch, mua chút yêu giới bên này linh dược. Trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục thương thế. Lại hoặc là giúp tiểu yêu này sớm ngày thăm quân, nghĩ biện pháp điều đến Thành Nam Thiên đi. Lão nhân gia ông ta lại tìm kiếm một cơ hội, chuồn mất vậy. Không phải vậy còn tại yêu giới thường ở, quả thật nghĩ biện pháp bồi dưỡng được một cái tuyệt thế đại yêu hay sao? Tiểu yêu này thật sự là phiêu lên, cái gì hội đấu võ, còn không hạn chế. Đi lên bị đánh chết làm sao bây giờ? chỉ còn trụi lùi một chiếc gương, tại yêu giới nửa bước khó đi, rất khó về ngũ ác bồn địa. Một chậu nước lạnh tưới vào đầu xuống tới, xài A Tứ A một tiếng, nói lầm bầm. Nghe nói lần này Đài Kim Dương không hạn chế hội đấu võ 10 hạng đầu đều biết thưởng thức một gốc nguyên cốt thảo, nghe nói có thể tái tạo đạo thân khu. Tiểu yêu còn nghĩ, có thể hay không đối thượng tôn có trợ giúp đây? Kìa cái gì, người vừa mới nói hội đấu võ sao? Trong kính âm thanh trả lời, bản tỏa suy nghĩ một chút, người bây giờ xác thực cũng cần thí luyện. Báo danh đi, ngay lập tức đi báo. Sải Ác Tứ lập tức hưng phấn lên, ngài khả năng không rõ ràng, Đài Kim Dương không hạn chế hội đấu võ là chúng ta bên này nổi danh nhất, lịch sử dài lâu nhất đấu võ đại hội, chỉ có 30 tuổi trở xuống yêu quái mới có thể tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu cũng chỉ mặt hướng Thiên Tức Hoang Nguyên, Tử Vu Khâu Lăng, Thần Hương Hoa Hải cái này ba cái địa phương, xưa nay là một tràng thịnh hội. Nghe nói Lan Nhược cô nương biết lần này trên hội đấu võ tuyển phò mã đây. Họ Khương cổ thần lúc trước còn cảm thấy tiểu yêu này hiếu tâm đáng khen, này lại chỉ cảm thấy lòng dạ đáng chém, đuôi chó căn bản giấu không được đây. Luôn mồm thượng tôn, tâm tâm niệm niệm phò mã. Cái kia Chu Lan Nhược, thật có xinh đẹp như vậy. Đương nhiên, cổ thần âm thanh đều là hòa ái dễ gần, tràn ngập cổ vũ cùng ấm áp. Đã ngươi quyết định muốn tham dự này hội, vậy thì càng muốn thật tốt tu hành, không nên đến thời điểm ném bản tọa mặt. Cái gọi là tu đạo trăm năm không yêu hỏi, một khi phong thần thiên hạ biết. Dùng siêng năng dùng khổ, tự thấy tiền đồ. Sải Ác Tứ uống chén máu gà này, nước mắt lưng tròng lại đi luyện kiếm. Chỉ lưu cổ thần kính, lặng im điện thờ. Khương người nào đó trong thế giới kính, kỳ thực cũng không thể như thanh âm hắn chỗ biểu hiện như vậy nhẹ nhõm. Những ngày này ẩn thân hồng trang kính, tại Sải A Tứ yểm hộ phía dưới, tại thành Ma Vân khắp nơi chuyển động. Tại quen thuộc yêu tộc phong tục đồng thời, đối vài ngày trước phát sinh Nam Thiên chiến đấu, cũng có đại khái hiểu rõ. Nghe âm nhập vi, 10.000 âm thanh đến chồng, hắn nghe được, thu tập được tin tức tương quan, xa so với thành thành thật thật theo những cái kia tiểu yêu nói chuyện phiếm Sải A Tứ càng nhiều. Mặc dù nói chiến tranh chi tiết truyền đến thành Ma Vân nơi này đầu đường cuối ngõ, đã sớm thay đổi. Nhưng Khương Vọng đối biết rõ Tề quốc quân chế, biết rõ chiến trường, nhất là biết rõ Khương Mộng Hùng, biết rõ Tả Hiêu đến nói, cả tràng chiến tranh đại thể tiết tấu, cũng không khó hoàn nguyên. Hắn cảm tạ Khương Mộng Hùng, cảm tạ Tề quốc vì hắn đại động đao binh, hắn càng cảm động tại Tả lão gia tử vội vàng từ Sở quốc chạy đến, cảm động tại cái kia phần xem hắn như thân nhân chân thành bảo vệ. Bất quá đây đều là về sau sự tình. Tất cả ân cùng thù, hắn đều nhớ cho kỹ, mà dưới mắt chuyện quan trọng nhất là như thế nào trở lại văn minh bồn địa, trở lại nhân tộc khống chế địa giới. Nhưng trở lại văn minh bồn địa là một món sự tình đơn giản sao? Nói đến hắn đã có tương đối rõ rệt, kế hoạch đó chính là tăng lên Sải A Tứ thực lực, để cái này tiểu yêu không thực tế thích ảo tưởng, lại tại sinh hoạt trọng áp dưới rèn luyện tiến lên, trước thông qua quân đội khảo hạch, trở thành yêu binh thậm chí yêu tướng. Sau đó nghĩ biện pháp điều đến thành Nam Thiên, sau đó tại tùy tiện cái nào chàng quân sự trong xung đột, hắn nhảy ra hồng trang kính, mang theo tấm gương trực tiếp trốn về văn minh bồn địa. Nhưng không có dễ dàng như vậy, không có dễ dàng như vậy. Cho dù kế hoạch này thoạt nhìn là như thế có thể được. Khương Vọng hiện tại đã hoàn toàn ý thức được vấn đề. Mặc dù thân yêu tộc lãnh địa, nhưng yêu tộc cũng không phải là vấn đề lớn nhất. Mặc dù luân lạc đến đây là nhân tộc cái nào đó địch nhân đánh lén, nhưng tên địch nhân kia cũng không phải vấn đề lớn nhất. Hiện tại hai tộc nhân yêu đều cảm thấy hắn đã chết rồi, hắn đã từ sáng chuyển vào tối, nhằm vào hắn lớn hơn nữa địch ý, cũng không có chỗ có thể rơi. Chân chính vấn đề là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy hắn tại Thập Vạn Đại Sơn, đối mặt viên kia vỡ vụn đao tệ hồi hộp, hắn đã tìm được nguyên nhân hắn lúc đó. Hoàn toàn không phải là bởi vì cái kia chân yêu Huyền Ứng Dương nhìn kỹ. Tại trải vuốt yêu tộc bên này lưu truyền tất cả tin tức, so sánh tự thân kinh lịch, trọng tố toàn bộ đào vong quá trình sau, hắn phát hiện vấn đề. Nhìn chung toàn bộ hành trình, đánh gãy đến chém giết ốc ngạn binh thì ngưng, hắn còn là tới một mức độ nào đó nắm chắc vận mệnh người thần bí kia đánh lén, là mặt khác nhân quả. Lần thứ nhất tại bên trong xương phong cốc giết nhau thời điểm, ốc ngạn binh huyết dũng không giảm, dám cùng liều chết. Tại hắn giết chết Sư Thiện Văn thong dong xoay người lại thời điểm, Ốc Ngạn Minh bị Sư Thiện Văn ruồng bỏ, đã có khiếp ý, đợi đến bọn hắn lần thứ ba lẫn nhau giằng co, tại một cái biển lửa, một chỗ yêu tộc thi thể phía trước, Ốc Ngạn Minh là hoàn toàn mất dũng khí, tại hắn áp bách dưới, làm ra lựa chọn sai lầm, cuối cùng nhịn đến bị cực hàn gió rét lạnh. Đối với chiến đấu quá trình, đối với song phương ý chí chiến đấu điều khiển, Khương Vọng tự đánh giá là làm đến cao nhất. Nhưng vấn đề từ lúc này liền bắt đầu xuất hiện, hắn giết chết Ốc Ngạn Minh, hủy diệt tất cả vết tích về sau, tại cái kia đêm khuya, thoát đi Xương Phong Cốc. Đợi đến đêm dài đi qua, ánh mặt trời sáng lên thời điểm, Khương Mộng Hùng liền tự mình giáng lâm yêu giới, đem toàn bộ Xương Phong Cốc đều san bằng. Đây là cái thứ nhất bỏ qua, hắn trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, giấu tung tích giấu đi, không dám thò đầu ra thời điểm, Khương Mộng Hùng đang cùng Viên Tiên Đình đại chiến. Mà hắn như dẫm trên băng mỏng, hoàn toàn không có cách nào duy trì đối ngoài núi hoàn cảnh quan sát. Đây là cây thứ hai bỏ qua, chờ hắn tại vào núi tiểu yêu rất nhiều động tĩnh bên trong, phát giác được Xương Phong Cốc có biến, ý thức được đại chiến hết sức căng thẳng, thế là căm mạo kỳ hiểm đi tới Thiên Tức Hoang Nguyên. Viên Tiên Đình lại vừa lúc truyền đến thành Nam Thiên, ngăn chặn đường đi. Hắn chỉ có thể bốc lên đồng dạng phong hiểm, lựa chọn đường cũ trở về. Đây là cây thứ ba bỏ qua, có thể chờ hắn cẩn thận chặt chẽ lại trốn về Thập Vạn Đại Sơn, Tả Hiêu cùng Khương Mộng Hùng cũng là vừa lúc đuổi giết thành Nam Thiên, nhấc lên một tràng thanh thế thật lớn Nam Thiên chiến đấu. Đây là cây thứ tư bỏ qua, hắn giấu ở Thập Vạn Đại Sơn, hoàn toàn không biết thành Nam Thiên nơi đó tình hình chiến đấu như thế nào, cũng không dám thăm dò. Hắn cố gắng trốn qua những yêu tộc chiến sĩ đó ánh mắt. Tại bên trong Thập Vạn Đại Sơn tùy tiện cùng cái trước tiền thưởng đội ngũ. Nhưng chính là dạng này một đội ngũ bên trong, trong đó có một cái yêu tộc nhân vật thiên tài, có cũng không ngoại hiền, cảm giác nguy hiểm trời sinh thần thông. Cái này tao ngộ lại một lần nữa đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Cái kia khuyển yêu vậy mà mang trên trăm thủ hạ lên núi, vậy mà vốn là tại phòng bị cái khác yêu tộc ám toán, lại có một cái chân yêu cấp độ ra, còn để lại thủ đoạn nào đó. Còn biết trước tiên chạy đến. Nếu không phải hắn lúc ấy trên thân còn có một cái đao tệ được từ Dư Bắc đấu, đến một bước này, hắn cần phải liền đã không còn. Lúc đó Khương Vọng sở dĩ kinh hãi, là bởi vì hắn cảm nhận được. Thiên ý, hắn chỗ cảm thụ đến cực lớn địch ý, là cái này yêu tộc thế giới, đối với hắn cái này kẻ ngoại lai bài xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử hỏi từ đầu đến cuối, hắn Khương Vọng đã làm sai điều gì? Hắn một bước nào không đủ cẩn thận, một bước nào không đủ nghiêm túc. Nên có không nên có mạo hiểm, hắn đều lội qua. Có thể bắt cơ hội hắn đều tại bắt, có thể làm cố gắng hắn đều tại làm. Làm sao đến mức có nhiều như vậy, dạng này chí mạng bỏ qua. Hết thảy đều quá mức trùng hợp, mà loại này, trùng hợp, hắn là quen thuộc. Sao giống như Bạch Cốt Tôn Thần tại đạo tử trên người nhiều lần thất bại, sao giống như Trương Lâm Xuyên dãy rủa không có kết quả. Cách chương.